7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 164 vạn hạnh. Một giấc ngủ đến trạng vạng, Tô Nhĩ bởi vì khát nước thanh tỉnh, mở mắt ra phát hiện Kỷ Hành nằm trên giường mặt khác một bên. Bởi vì tư thế quá quy củ, nhất thời không hảo phân biệt là ở ngủ say vẫn là nhắm mắt dưỡng thần, trần chờ một chút. Hắn không có mở miệng đánh thức đối phương, trần trụi dưới chân mà tìm nước uống, mắt thấy ngoài cửa sổ vũ không có chút nào chậm lại xu thế. Ngược lại càng thêm kịch liệt, Tô Nhĩ lo lắng hôm sau thời tiết ác liệt, đến lúc đó trăng tròn bị mây đen che đậy, bậc lửa sừng dê ngọn nến triệu hoán ác ma khả năng sẽ có biến số cứu. Nơi xa giống như truyền đến tiếng người, Tô Nhĩ bước nhanh đi đến bên cửa sổ. Cẩn thận dựng lên lỗ tai biện nghe, tầm mắt cũng không ngừng bị bên ngoài trên cây ngồi canh diều hâu hấp dẫn. Giờ phút này nó chính vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Tô Nhĩ. Sinh ra liền sắc bén ánh mắt hoàn toàn nhìn không ra thân thiện, cứu mạng. Cầu cứu thanh âm bắt đầu trở nên rõ ràng, chạy tới người cực kỳ chật vật. So tầm thường nam tử hơi dài tóc ướt lọc cọc trụy ở trên trán. Che khuất nửa bên mặt má, toàn bộ quá trình hoàn toàn không xem lộ, chỉ là liều mạng hướng phía trước hướng, trần bất khí. Tô Nhĩ nhướng mày, hướng hữu đứng chút phương tiện thị giác mở rộng, qua nửa phút cơ hồ có thể xác định trần bất khí phía sau không có một bóng người. Căn bản không có quỷ ở truy hắn, trần bất khí tựa hồ cảm giác được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, quá mức hắc bạch phân minh đôi mắt vọng lại đây. Thấy Tô Nhĩ trong mắt hoảng sợ tan đi một ít, mấy cái lao tới đi vào cửa sổ sát đất trước, vươn tay mãnh chụp, nghẹn ngào giọng nói kêu cứu hắn, Tô Nhĩ nhìn hắn trong chốc lát. Chỉ môn phương hướng, trần bất khí hiểu được vội chạy đến cổng lớn, cảm ơn, Tô Nhĩ phát hiện hắn vào cửa khi không có lập tức khóa trái môn. Có người truy ngươi, trần bất khí lắc đầu, trắng bệch một khuôn mặt thở hồng hộc nói. Có quỷ muốn thượng ta, hoảng sợ cộng thêm bị cảm lạnh, trần bất khí mà ngay cả tục đánh cái vài cái cách. Sau đó bắt đầu nói chính mình tao ngộ, nguyên lai lúc ấy hắn một mình lưu tại trúc lâu kiểm tra. Thân thể lại không thể hiểu được nổi lên sinh lý phản ứng. Cảm giác không đối vội vàng rời đi, ai ngờ liền ở không lâu trước đây, hắn đang nằm ở trên sofa nghỉ ngơi. Chu Mị không biết như thế nào xuất hiện ở trong phòng. Còn cưỡi ở trên người hắn, ta khống chế không được dục vọng. Ở phát sinh thân thể quan hệ trước dùng cuối cùng lý trí cấp nửa người dưới tới một quyền. Mới chạy ra tới, Tô Nhĩ nghe xong nhịn không được sinh ra đồng tình, trần bất khí còn tưởng lại nói. Vài câu, đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy pho tượng mặt trên làn da tổ chức. Nuốt hạ nước miếng. Kia ngoạn ý, giống như ở động Tô Nhĩ sắc mặt bất biến, ngươi nhìn lầm rồi, trần bất khí thực xác định không có nhìn lầm. Bất quá người ở dưới mái hiên, nghe được đối phương phủ nhận, chỉ có thể cương cười nói, là ta hoa mắt tiếp theo nhanh chóng đem đề tài kéo về đi. Chu Mị 89/10 là chỉ diễm quỷ, ta có dự cảm, một khi cùng nàng phát sinh quan hệ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không phải quỷ. Là ác ma, trầm thấp thanh âm đánh gãy nói chuyện. Trần bất khí ngẩng đầu, cửa thang lầu nhiều ra một người, nửa người ở vào bóng ma giữa, giống như là lặng yên không một tiếng động quỷ mị, hắn trái tim không khỏi đột nhiên nhảy dựng. Đột nhiên cảm thấy trước mắt thân ở tiểu lâu so bên ngoài càng thêm quỷ dị khủng bố ác ma. Tô Nhĩ đối Kỷ Hành xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Cúi đầu lâm vào trầm tư, Kỷ Hành chậm rãi đi xuống thang lầu. Nữ chủ nhân hàng năm bị ngược đãi tâm sinh oán hận. Không biết từ nơi nào đã biết triệu hoán ác ma biện pháp. Lúc trước nàng tự xưng là ác ma người hầu. Chu Mị hẳn là chính là nàng triệu hồi ra kia chỉ ác ma, Tô Nhĩ bừng tỉnh. Khó trách cấp khen thưởng là ngọn nến. Luân hồi chi thư càng như là nào đó cộng sinh vật. Mỗi triệu hồi ra một con ác ma, liền sẽ xuất hiện một quyển tân luân hồi chi thư, cái gì ngọn nến. Trần bất khí nghe được không hiểu ra sao, triệu hoán ác ma công cụ Tô Nhĩ bên môi mang theo. nhợt nhạt tươi cười. Đương nhiên người cũng có thể dùng tin tức này đi đổi đến Diệp Thiếu Sầm che chở, rõ ràng là thực. Mềm nhẹ thanh âm, Trần Bất Khí lại nhịn không được đánh cái rung mình, tuyệt đối sẽ không. Hắn giơ lên đôi tay bảo đảm, Kỷ Hành ngồi xuống nói. Nói thật cho ngươi biết, được đến luân hồi chi thư người có thể đạt được thêm vào chỗ tốt. Nhìn trộm qua đi hoặc là nhìn đến tương lai nào đó đoạn ngắn, tương lai. Trần Bất Khí lông mi run lên, ánh mắt lập lòe một chút, ngoài miệng lại nói, ta chỉ nghĩ tồn tại ra phó bản, làm lơ hắn bản tính nhỏ. Kỷ Hành tiếp tục nói, Diệp Thiếu Sầm ước chừng đã đoán ra một ít, một khi quả biết toàn bộ, hắn nhất định sẽ đến tranh đoạt ngọn nến, nghe minh bạch lời nói ám chỉ. Trần Bất Khí vội vàng nói, ta nghĩ cách lầm đạo bọn họ, Kỷ Hành từ pho tượng thượng gỡ xuống họa bì quỷ. Thấp giọng không biết nói gì đó, họa bì quỷ mấp máy bò lại đây, Trần Bất Khí thân mình run lên. Phản xạ có điều kiện muốn chạy, đừng nhúc nhích, thanh âm không lớn. Nhưng rất có uy hiếp tính, thấy rõ đối phương trong mắt lãnh mang. Trần Bất Khí sửng sốt một chút, ngắn ngủn trong chốc lát ngây ra công phu. Họa bì quỷ đã chui vào hắn túi, Kỷ Hành nhàn nhạt nói. Muốn sống cũng đừng ra vẻ, Trần Bất Khí sắc mặt khó coi. Mạnh miệng nói, người chơi gian không thể giết hại lẫn nhau, mới nói xong. Trơn trượt xúc cảm từ cánh tay thượng truyền đến, Trần Bất Khí hoảng sợ phát hiện trên tay bao trùm một chỉnh tầng da. Như là buồn cười vịt màng, liền lấy đạo cụ đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia trương bao da vây toàn thân, ý thức còn ở. Lại đánh mất thân thể quyền chủ động, họa bì quỷ khống chế không được tàn ngược bản tính. Muốn nhân cơ hội đem Trần Bất Khí coi như đồ ăn. Kỷ Hành thoáng dùng sức nhéo hạ tròng mắt, nó lập tức ăn phận, một lần nữa biến thành một trương da chui vào túi. Trần Bất Khí đầu tiên là giật giật ngón tay, xác định đã có thể tự nhiên khống chế thân thể. Giây tiếp theo cả người sụi lơ trên mặt đất, qua đã lâu. Hắn khôi phục lực khí, thu hồi lúc trước tiểu tâm tư cười khổ nói. Có loại này thủ đoạn, vì cái gì không trực tiếp dùng đến Diệp Thiếu Sầm trên người. Kỷ Hành, Diệp Thiếu Sầm linh giá trị không thấp, có khả năng trước một bước nhận thấy được nguy hiểm, ta đã biết nghĩ mà sợ làm Trần Bất Khí căn. Bản không có tâm tình đi dò hỏi bọn họ là như thế nào cùng quỷ đạt thành giao dịch. Kỷ Hành. Đêm nay ngươi liền ở nơi này, ngày mai Diệp Thiếu Sầm khẳng định sẽ chủ động tới tìm ngươi, Trần Bất Khí thức thời nói. Ta đây ngủ phòng khách, hoãn một lát lo lắng hỏi. Nếu Chu Mị lại tiến vào nên làm cái gì bây giờ? Sẽ không, Kỷ Hành nói được thực chắc chắn, Trần Bất Khí nhẹ nhàng thở ra. Lại vô cùng hối hận nếu là biết đặc thù phục vụ chỉ đến gần là hình xăm. Buổi sáng nói cái gì hắn cũng sẽ không đem Chu Mị cự chi ngoài cửa, không để ý tới hắn toái toái niệm. Kỷ Hành nhìn về phía Tô Nhĩ, thời gian còn sớm, ngủ tiếp trong chốc lát. Tô Nhĩ Nga Thanh, lên lầu nằm hồi trên giường lại không nhiều ít buồn ngủ. Trằn trọc đã lâu, rốt cuộc ở phía sau nửa đêm đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau là cái trời nắng, trên mặt đất phô đến. Thạch gạch rất nhiều đã đứt gãy. Ao hãm chỗ đôi giọt nước, lộ không dễ đi, vừa lơ đãng chính là một chân bùn, Chu Mị hôm nay không có tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ hình xăm nghiệp. Vụ, Trần Bất Khí trong lòng tiếc nuối, đi nhà ăn trên đường. Như Kỷ Hành sở liệu, Diệp Thiếu Sầm quả nhiên tự mình đi tìm tới, nói là tưởng tâm sự, mục đích của hắn không thêm che giấu, trực tiếp nhắc tới đạo cụ. Trần Bất Khí muốn nói lại thôi mà nhìn mắt Kỷ Hành. Cuối cùng lựa chọn đi theo Diệp Thiếu Sầm đi, ở bên kia chờ Chu Tước thấy thế lộ ra đắc ý tươi. Cười, cố ý thả chậm bước chân, chờ này mấy người xoay người rời đi sau. Tô Nhĩ mới bắt đầu khôi phục bình thường bước tốc, ngẫu nhiên vặn một chút cổ hoạt động xương cổ, dư quang liếc đến trên cây diều hâu. Động tác cương hạ, có hay không cảm thấy, nó tưởng mổ ta. Nói còn chưa dứt lời, diều hâu đã vọt xuống dưới, tốc độ kỳ mau, hai bên gian khoảng cách bất quá mấy mét, Tô Nhĩ vội vàng khom lưng tránh đi, một trận gió mạnh từ đỉnh đầu đảo qua, diều hâu không có công kích. đơn thuần ở hắn trên đầu xoay quanh một vòng, cảnh cáo đến kêu to một tiếng, ném xuống một đống phân, thời khắc mấu chốt Kỷ Hành kéo Tô Nhĩ một phen. Cứu vớt tóc của hắn, Tô Nhĩ mặt vô biểu tình. Ta cảm thấy này cùng vận khí không quan hệ, Diều Hâu thuần túy là xem chính mình không vừa mắt Kỷ Hành, sừng dê ngọn nến ở trên người của ngươi, nó lây dính ác ma hơi thở, mà Diều Hâu phụ trách trần áp ác ma. Tô Nhĩ thở dài. Suy nghĩ cẩn thận một ít việc, tới ngày đó, Chu Mị xuất hiện khi này đó ác điểu toàn bộ thu cánh bày ra một cái tư thế. Ta tưởng cung kính, thực tế hẳn là giám sát đối với đã bị phóng thích ác ma. Diều Hâu không thể nề hà, chỉ có thể nhìn chằm chằm, làm ra một chút uy hiếp, này không khỏi làm hắn nhiều một tầng lo lắng. Không giờ tối hôm nay điểm một quá, muốn bậc lửa ngọn nến triệu hoán ác ma, sợ là sẽ đã chịu không nhỏ ngăn trở trên đường một trì hoãn. Bọn họ nhất tới trễ đặt nhà ăn, Diệp Tiếu Sầm đám người ngồi một bàn. Chu Mị như cũ thủ trung ương khu vực cái bàn, mồm to ăn tuyết mị nương, nhìn đến Tô Nhĩ trong nháy mắt, một đôi mắt đẹp hàm chứa lạnh lạnh sát ý. Tô Nhĩ lắc đầu, nhỏ giọng nói, ngày hôm qua lúc này nàng còn khi ta là tiểu điềm điềm, trong một đêm. Cảnh con người mất Kỷ Hành buồn cười mà nhìn hắn một cái. Biết ăn đến là họa bì quỷ, không xông lên tìm ngươi liều mạng tính tốt, số 2 cửa sổ đầu bếp đã trở lại. Phía trước bị Kỷ Hành chém đứt đầu một lần nữa khâu lại. Trên cổ nhiều một vòng con rết dường như hắc tuyến, nhìn đến này hai người, hắn lại tức lại giận, bắt đem gia vị hung hăng rơi tại dê nướng nguyên con thượng, dê nướng nguyên con hình thể so ngày. Hôm qua muốn tiểu một ít, Tô Nhĩ không mượn dùng thần bí chi mắt cũng có thể phán đoán ra đối phương trên thực tế nướng đến. Là Lâm Nhạc Nhạc thi thể, một con dê ít nhất đến kéo 3 lần. Kiên trì này làm người đạo lý. Hắn lại đi đến số 3 cửa sổ, nữ đầu bếp đang ở làm tuyết mị nương. Đối mặt khách không mời mà đến đình chỉ quầy mỡ. Đi đến một bên trực tiếp thịnh bàn trái cây vớt mâm bị đưa ra tới khi. Tô Nhĩ thực kinh ngạc, nữ đầu bếp tầm mắt tỏa định hắn túi. Buồn bã nói, ta ở trên người của ngươi, nghe thấy được ác ma hơi thở. Tô Nhĩ không nhiều lời. Bưng mâm tùy tiện chọn chỗ vị trí ngồi xuống, hôm nay nữ đầu bếp chỉ cho một phần trái cây vớt. Bởi vì phân lượng đủ, hai người cũng không lại tìm việc, phân ăn một mâm đồ vật, cuối cùng một ngụm quả xoài nhập bụng. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành trực tiếp đường cũ trở về, Diệp Thiếu Sầm. Ngươi xác định đêm nay bọn họ muốn đi chúc lâu. Trần Bất Khí gật đầu, Diệp Thiếu Sầm đột nhiên buông chiếc đũa. Cái gì đều không nói nhìn chằm chằm hắn xem, nếu là đặt ở ngày hôm qua trước. Trần Bất Khí có lẽ sẽ bị này cổ khí thế trận trụ. Nhưng đã trải qua họa bì quỳ, tự hỏi không có so với kia càng tra tấn người. Lập tức sắc mặt lạnh lùng, tin hay không tùy ngươi, Diệp Thiếu Sầm ngữ khí hơi hoãn. Thuận miệng vừa hỏi, đừng để ở trong lòng, cơm sáng sau, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành lại chưa ra quá môn, kiên nhẫn chờ ban đêm tiến đến, tụ ở phía bên ngoài cửa sổ Diều Hâu càng ngày càng nhiều. Các như hổ rình mồi, hận không thể phát lại đây đưa bọn họ sinh nuốt, hắn cuốn lên tay áo. Phát hiện hình xăm đã tiêu tán không sai biệt lắm, nhịn không được hỏi, ác ma bị triệu hồi ra tới, chuyện thứ nhất sẽ làm cái gì? Không có xoay ngược lại nói hẳn là giết triệu hoán nó người, nói Kỷ Hành tựa hồ nghĩ tới cái gì? Chuyện thú vị, ác ma loại hình có lẽ cùng thân thể tính chất có quan hệ. Tô Nhĩ. Thân thể tính chất, Kỷ Hành gật đầu, nói, cùng phẩm tính không quan hệ. Giống vậy Sơn Trang nguyên lai nữ chủ nhân, ngươi cho rằng nàng diện mạo như thế nào? Thực mị, việc nào ra việc đó? Nữ chủ nhân cốt tương là Tô Nhĩ gặp qua nhất yêu cái loại này, Kỷ Hành. Trần Bất Khí suýt nữa bị Chu Mị cường thượng, cho nên nàng thuộc về sắc dục một loại ác ma. Tầm mắt ở Tô Nhĩ trên người vừa chuyển. Nếu có thể phỏng đoán ra sắp bị triệu hồi ra ác ma loại hình. Có thể trước đó làm chút chuẩn bị, ánh mắt ước chừng đảo quanh hai vòng. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Đây là có ý tứ gì? Kỷ Hành lắc đầu, rất khó tưởng tượng ngươi triệu hồi ra ác ma sẽ là cái dạng gì, ở triệu hoán người được chọn. Chuyện này thượng, hai bên chưa kinh thương thảo liền đạt thành nhất trí. Tô Nhĩ trên người bí ẩn quá nhiều. Càng thêm yêu cầu luân hồi chi thư, Kỷ Hành đột nhiên thấp giọng nói hai câu lời nói, Tô Nhĩ kinh ngạc. Ác ma vừa ra tới, đem pho tượng đương ám khí tạp qua đi. Kỷ Hành làm cái im tiếng động tác, phảng phất lo lắng tai vách mạch rừng, nhỏ giọng điểm, hảo kế tiếp thời gian càng thêm dày vò. Tới gần trạng vãng, Kỷ Hành làm ra chút bố trí, đem đại môn khóa trái, lại ở trên cửa sổ dán mấy đạo lá bùa. Bậc lửa ngọn nến địa điểm bị tuyển ở một tầng, không biết vì cái gì. Tô Nhĩ cảm thấy hắn làm như vậy mục đích chính là phương tiện thời khắc mấu chốt đem pho tượng quăng ra ngoài, nông lịch 15 hào. Buổi tối ánh trăng phá lệ viên, Tô Nhĩ ý thức được tối hôm qua lo lắng ánh trăng sẽ bị mây đen che khuất là ở buồn lo vô cớ, lầu. Trên lầu dưới bất luận cái gì một cái trong ngăn kéo đều có thể phiên đến que diêm. Thật giống như chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị tốt giống nhau. Không điểm sắp tiến đến hết sức, hắn đem ngọn nến đứng ở bên cạnh bàn, trước tiên cắt que diêm, nhìn chằm chằm khẩn trên tường biểu, phòng ngừa bỏ lỡ thời gian, dây đi qua cuối cùng một cách, que diêm tới gần đốt tâm, mắt thấy ngọn nến phải bị bậc lửa. Diêu hâu tiếng kêu phá lệ chói tai, điên cuồng phát lại đây va chạm cửa sổ. May mắn Kỷ Hành sớm làm chuẩn bị, lá bùa trình độ nhất định thượng khởi tới rồi khắc chế tác dụng, ngọn nến nhỏ giọt sáp su là màu đen. Thi xú vị chui vào xoang mũi, làm Tô Nhĩ bắt đầu hoài nghi thứ này tài chất, trung gian hắn vài lần muốn thu hồi tay, nhưng mà ngọn nến ly hỏa liền có muốn tắt xu thế. Háo tới tay chỉ sắp bị ngọn lửa bỏng cháy khi... Hắn mới bằng nhanh tốc độ lại cắt một cây que diêm, cửa sổ ở đánh sâu vào hạ phát ra kịch liệt rung. Động, lá bùa bản thân càng thêm nhằm vào quỷ quái. Dùng ở diêu hâu trên người hiệu quả giống nhau. Tô Nhĩ thỉnh thoảng xem một cái. Khó tránh khỏi có chút nóng vội. Bất qua hắn tay thực ổn. Que diêm cùng đốt tâm vẫn luôn vẫn duy trì thân mật tiếp xúc một phút phảng phất trở nên vô hạn. Dài lâu. Thứ bảy thứ đổi que diêm khi, bên ngoài động tĩnh đột nhiên nhỏ, diêu hâu phẫn nộ mà ở giữa không trung xoay quanh, một lát sau chủ động kéo ra cùng phòng ở khoảng cách. Lúc trước chảy ra màu đen sáp du không ngừng chảy xuôi. Hội hợp thành một cái hoàn mỹ vòng tròn, trung gian còn có chút xem không hiểu thần bí ký hiệu Tô Nhĩ hít sâu một hơi. Biết ác ma sắp xuất hiện, đầu tiên từ trận pháp trung toát ra chính là đầu. Ác ma có được một đầu lóa mắt kim sắc tóc dài. Khuôn mặt bởi vì quá mức tinh xảo mà phân biệt không ra nam nữ. Dần dần, hắn nửa người trên toàn bộ hiện lên, tay trái giơ lên cao, nâng cổ xưa thư tịch, sấn hiện tại. Kỷ Hành đột nhiên mở miệng, Tô Nhĩ đã sớm nghẹn một hơi. Dùng cuộc đời nhanh nhất tốc độ một phen đoạt quả ác ma tay trái nâng thư. Bên kia Kỷ Hành dọn khởi pho tượng dùng sức chiều ác ma đỉnh đầu ném tới, chỉ lộ ra nửa thanh thân. Thể ác ma, ngoặc kép chấm hỏi, pho tượng, ngoặc kép chấm hỏi, Kỷ Hành nhắc nhở nói. Nắm chặt thời gian phiên thư, nói chuyện đồng thời dùng than đá mặt gặp người, hồ chính mình. Đầy mặt Tô Nhĩ cũng nhanh chóng sử dụng hai từ biết khóc. Ai oán khóc nức nở tiếng vang lên, ác ma ánh mắt đột nhiên trở nên thương tiếc. Sát ý cũng tắt không ít, nguy cơ tạm thời giải trừ. Hắn bắt đầu cúi đầu nghiên cứu thư, nguyên bản tưởng tiếp đón Kỷ Hành cùng nhau xem. Kết quả chỉ cần có người thứ hai tầm mắt ngắm nhìn ở mặt trên. Luân hồi chi thư chữ viết liền sẽ tự động biến mất, Tô Nhĩ chỉ phải đi đến một bên một mình lật xem. Phát hiện thư phong thượng ấn một hàng khoa trương chữ nhỏ. Đáp án chi thư tác phẩm hai tập luân hồi chi thư. Chấn động đưa ra thị trường, ngoặc kép, trách không được ngạnh bang bang khuynh hướng cảm xúc như vậy quen thuộc, đệ nhất trang chỉ có cái. Tiêu đề, chuyện cũ năm xưa thiên, ngón tay một bát, trang sách tự động tạm dừng một chút, mặt trên nhiều ra mấy chữ, phiên thư người, chu không rảnh, suy đoán này ước chừng là chưa đi đến trò chơi trước tên của mình. Tô Nhĩ cũng không quá để ý. bay thẳng đến sau phiên, mới đầu hắn vẫn là vẻ mặt phong khinh vân đạm. Nhìn đến mặt sau ánh mắt hơi trầm xuống, cho đến môi mỏng cơ hồ nhấp thành một cái thẳng tắp. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến có người phá cửa thanh âm. Tựa hồ là Diệp Thiếu Sầm phát hiện mắc mưu bị lừa. Muốn phá cửa mà vào, ồn ào náo động thanh âm một lãng tiếp theo một lãng. Tô Nhĩ lại phảng phất tự do ở một thế giới khác. Này đó thanh âm lọt vào tai sau thực mau bị tự động lọc, mỗi trang số lượng từ không nhiều lắm. Đọc nhanh như gió xem xong, hắn bang mà một chút khép lại thư, trầm mặc một lát. Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Hành, ta lúc ban đầu bị mời chào nguyên nhân là bởi vì Quy Phần đã chết một cái đội viên, tạm dừng một chút. Hỏi, ngươi còn nhớ rõ cái kia đội viên trông như thế nào sao? Kỷ Hành gật đầu, ở chung thời gian lâu như vậy đồng đội, tự nhiên là nhớ rõ. Bất quá biết đối phương không có khả năng không duyên cớ vô cớ vấn đề. Liền lại cẩn thận hồi tưởng một phen, không bao lâu, sắc mặt khẽ biến, kia trương tự cho là rất quen thuộc khuôn mặt, thực tế đã sớm trở nên vô cùng mơ hồ ở các ngươi trong trí nhớ. Hắn chết ở Lộng Hư, kỳ thật không có, đoán được kết quả này, Tô Nhĩ gần từng chữ một nói, hắn thành công mà qua hẳn phải chết cục, gom đủ thành tựu điểm, sau đó rời đi trò chơi, Trúc Vân tổng cộng tiên đoán ba người tương lai. Một cái là của nàng, một cái là chính mình, cuối cùng một cái là Tô Nhĩ trả giá nhất định đại giới thỉnh nàng đoán trước. Có quan hệ Kỷ Hành tương lai, ở cái kia tương lai. Kỷ Hành lựa chọn lưu tại hẳn phải chết cục thế giới, ta muốn thay đổi nào đó chuyện xưa kết cục. Tô Nhĩ rũ rũ mắt, cho nên, ta đã trở về, cuối cùng một câu như là ở giải thích. Lại như là đơn thuần địa biểu thái, cuối cùng hắn như chút được gánh nặng mà hơi hơi gợi lên khóe miệng. Vạn hạnh, tương lai thật sự có thể bị thay đổi, chẳng sợ trọng đầu đã tới trải qua sinh tử quan. Chỉ cần còn có thể giống như bây giờ mặt đối mặt đứng nói chuyện. Hết thảy liền đều là đáng giá. Hết chương.